Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, công tử. Ngài muốn xuất thủ sao? Khinh người quá đáng, thật chính là khinh người quá đáng. Vũ Tông Lục trưởng lão to gân cổ, không đứng ở tạo hóa trong điện độ bước, gào thét liên tục, đối Trung Châu những thế lực kia cách làm, thấy vô cùng phẫn nộ. Vũ Tông Tông chủ ngồi tại đại điện bảo tọa bên trên, vẻ mặt cũng là âm trầm vô cùng. Ngắn ngủi 2-3 ngày, bọn hắn liền đã nhận hết uy hiếp. Thủ tịch trưởng lão theo Đông Vực có được truyền thừa, vốn chính là xuất từ võ đế, thuộc tại chúng ta tạo hóa võ tông, nghĩ để cho chúng ta chắp tay nhường ra, đơn giản si tâm vọng tưởng. Luôn luôn trầm ổn nhị trưởng lão đều tại đây khắc nổi giận, hai mắt ngậm lấy sát khí, cắn răng nói, bọn hắn muốn chiến, vậy liền tới chiến, đúng, muốn chiến liền chiến, chúng ta Vũ Tông không có đồ hèn nhát, nghĩ nuốt mất chúng ta, bọn hắn cũng phải làm tốt, vỡ nát răng chuẩn bị. Luôn luôn trầm mặc ít nói tam trưởng lão, giờ phút này cũng là nghiến răng nghiến lợi. Lời này đạt được ở đây công nhận của tất cả mọi người. Tạo hóa võ tông tông chủ chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn phía dưới thất đại trưởng lão, trầm giọng nói ra, chúng ta Vũ Tông bây giờ mặc dù xuống dốc, nhưng cuối cùng này cốt khí lại tuyệt không thể ném. Nếu là bởi vì sợ chết, đem Vũ Tông truyền thừa đều cho chắp tay giao ra, vậy bọn ta về ngày sau lại có gì mặt mũi đi đối mặt Vũ Tông liệt tổ liệt tông? Phạm ta Vũ Tông người, giết không tha. Chư vị trưởng lão liếc nhau, đằng đằng sát khí đồng thanh nói ra, trong mắt đều là kiên quyết. Thời khắc tất yếu, bảo hộ thủ tịch trưởng lão rời đi, ai cũng có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có hắn không được. Vũ Tông tông chủ trầm giọng nói ra, mọi người dồn dập gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, đây là bọn hắn trước đó liền đạt thành chung nhận thức. Ngắn ngủi mấy ngày, toàn bộ Trung Châu liền là cuồn cuộn sóng ngầm, nhất là Thanh Vân Thành này một khối, thoáng mẫn cảm một điểm người đều sẽ phát giác được dị thường. Từ Lục Phong sau khi chết, những ngày này phủ thành chủ an tĩnh để cho người ta sợ hãi, Thanh Vân Thành thành chủ Lục Viễn từ đó về sau cũng không có lại lộ mặt qua, giống như là trống không tan biến mất. Lại thêm gần nhất toàn bộ Trung Châu đều đang đồn tạo hóa võ tông chứa chấp vị kia theo Đông Vực mà đến thiếu niên đạt được đại đế bảo tàng, đủ loại này hiện tượng liên hệ với nhau đều mơ hồ cho người ta một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Thanh Vân Thành dân chúng tầm thường những ngày này đều tận lực giảm bớt trên đường phố, thành bên trong nhiều có chút ít khuôn mặt xa lạ. Những người này khí tức mạnh mẽ, ít nhất cũng là dị tượng cảnh cường giả. Bọn hắn lưu tại Thanh Vân Thành bên trong, phụ trách thu lấy ngoài vạn dặm tạo hóa võ tông truyền về tin tức, sau đó lại từ nơi này truyền ra ngoài. Thời khắc giám thị lấy tạo hóa võ tông, đối mặt này ngoại giới uy hiếp, tạo hóa võ tông cao tầng mặc dù đều tại đem hết toàn lực che giấu, phong tỏa tin tức, hại sợ làm cho khủng hoảng, thế nhưng bên ngoài cái kia lén lén lút lút giám thị lấy nơi này thân ảnh, vẫn như cũ là nhường Vũ Tông đệ tử cho chú ý tới. Cái này khiến tạo hóa võ tông cao tầng thấy vô cùng đau đầu. Những người kia là ai phái tới, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, giết lại không thể giết, giết chính là cho đối phương động binh lấy cớ, không giết gần nhất phát sinh sự tình lại sớm muộn sẽ truyền đến trong tông, dẫn tới tạo hóa võ tông bên trong khủng hoảng. Đây là bọn hắn tất cả mọi người đều không hy vọng thấy sự tình. Ngay tại tạo hóa võ tông tông chủ cùng với chư vị trưởng lão cũng không biết nên làm cái gì thời điểm, Lâm Thiên xuất quan, hắn thuận thuận lợi lợi tu luyện đến luyện thể cảnh đỉnh phong, huyết trầm như sát, bên trong ẩn chứa vô tận thần tính. Xương cốt càng là uyển như ngọc thạch điêu khắc, bóng loáng sáng long lanh, tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Đây là đem luyện thể, tu luyện tới cực hạn mới có thể xuất hiện tình huống. Chỉ là, ngoại trừ Lâm Thiên chính mình, người khác đều không thể thấy. Đi, lần sau trở lại thăm ngươi. Lâm Thiên nhẹ khẽ vuốt phủ bên người căn này tựa như phỉ thúy hàng mỹ. Nệ cây trúc cũng bầy nhúc nhích một chút cành lá, tựa hồ tại hướng Lâm Thiên cáo biệt. Lâm Thiên cười cười, sau đó xoay người rời đi. Những nơi đi qua, chung quanh cây trúc đều phát ra nhẹ nhàng chậm chạp, sàn sạt, âm thanh. Tựa hồ tại biểu lộ bọn chúng không bỏ. Lâm Thiên không có dừng lại, trực tiếp ra rừng trúc. Chỉ là, đi ra một khắc này, hắn cũng cảm giác được một tia khí tức ngột ngạt. Hả? Lâm Thiên lông mày nhíu lại. Những ngày gần đây, hắn đều tại dốc lòng bế quan, không có chú ý bên ngoài. Cũng không biết, những ngày gần đây, tạo hóa võ tông phát sinh sự tình, giấu trong lòng nghi hoặc. Lâm Thiên thần niệm quét qua, tìm được tiểu hắc, đem nó trước cho gọi đi qua, hỏi một chút tình huống. Công tử, ngài xuất quan a, đã lâu không gặp. Tiểu hắc thấy Lâm Thiên có chút xúc động, không ngừng vỗ hai cánh, vây quanh Lâm Thiên đổi tới đổi lui. Đừng tha, đầu đều cho ngươi lượn quanh ngất. Lâm Thiên nhịn không được, đưa tay gõ tới, vừa vặn chính xác đập vào tiểu hắc trên đầu. Tiểu hắc, ôi, kêu đau một tiếng, lập tức đàng hoàng xuống dưới. Gần nhất này tạo hóa võ tông đều đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thiên tức giận hỏi. Nghe được Lâm Thiên nhắc lên cái này, tiểu hắc liền lai liễu kính. Gần nhất phát sinh sự tình, phổ thông đệ tử không biết, nhưng nó này tôn yêu hoàng, tạo hóa võ tông vẫn là không gạt được. Cho nên, tiểu hắc biết cũng rất nhiều. Nó tràn đầy phấn khởi mà nói. Công tử, ngươi là không biết, những ngày này, bởi vì ngài, toàn bộ Trung Châu đều loạn cả lên. Cùng ta lại có quan hệ gì? Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn không liền giết một cái Thanh Vân Thành thành chủ nhi tử nha. Làm sao lại loạn Trung Châu? Sách, công tử, ngài quên, tại Đông Vực, cơ hồ có thể là người người đều biết. Ngài được Đại Đế truyền thừa đây này. Tiểu hắc hướng Lâm Thiên chớp chớp mắt, sau đó nghiền ngẫm nói. Không phải sao, Trung Châu những người kia, biết ngài tại đây bên trong về sau, liền động ý đồ xấu chứ. Nghe nói như thế, Lâm Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, đám người này là hướng về phía cái kia giả dối không có thật Đại Đế truyền thừa tới a. Thế nào, công tử, ngài muốn xuất thủ sao? Tiểu hắc có chút hưng phấn mà hỏi. Nó có thể là số ít. Tận mắt nhìn đến võ đế cầu Lâm Thiên người, tự nhiên là biết Lâm Thiên đáp ứng võ đế cái gì. Lâm Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Vân Đạm Phong khinh khoát tay áo, khinh thường nói, những người này còn không đáng đến ta động thủ. Bọn hắn muốn động thủ, liền cứ tới đi. Tạo hóa võ tông không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói đi, Lâm Thiên liền hướng phía tạo hóa điện đi đến. Nếu đáp ứng võ đế, đêm này tạo hóa võ tông đỡ lên, như vậy hắn cũng xác thực nên làm chút chuyện. Tỉ như, đêm đây cơ hồ đã phế đi tạo hóa võ tông, đổi một thoáng máu, mà tiểu hắc thì là lưu ngay tại chỗ. Nhìn Lâm Thiên đi xa bóng lưng, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trở về chỗ Lâm Thiên trước đó cái kia một phen. Cái gì gọi là tạo hóa võ tông, đối với nó tưởng tượng đơn giản như vậy? Chẳng lẽ hiện tại tạo hóa võ tông, ngoại trừ rõ ràng lên lực lượng bên ngoài, còn có hắn lá bài tẩy của nó hay sao? Tiểu hắc trái lo phải nghĩ, trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng lắc lắc đầu. Được rồi, không nghĩ. Công tử nói nơi này không đơn giản, cái kia chính là không đơn giản.